Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1539 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Hải Dương, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà ngoại của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện bà ngoại đã chứng kiến xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước ở trong làng của ngoại. Thời điểm đó bà ngoại của bạn vẫn còn rất là trẻ tuổi luôn. Bà ngoại kể rằng ngày xưa trong làng của ngoại có một cái giếng. Cái giếng này á, là giếng tự nhiên chứ không phải giếng do người ta đào. Mà cái giếng này rất là lớn cho nên những người dân ở trong xóm của ngoại đã làm những cái bậc thang dẫn xuống giếng để mà sau này khi người dân đi làm ruộng về á sẽ ghé vô giếng rửa mặt, rửa tay, rửa chân, rửa cuốc, rửa cày rồi đó các bạn. Thì ở chỗ cái giếng này á, là có hai cái cây rất là lớn. Một cây là cây đề, cây còn lại là cây si. Hai cây này lớn cho nên tạo ra bóng rất là mát. Thành ra sau khi mà người dân ghé vô giếng rửa mặt, rửa tay, rửa chân xong, sẽ lên ngay chỗ gốc đề, gốc si này để mà ngồi nghỉ ngơi hay là buôn chuyện với nhau. Thì bà ngoại kể rằng ở quê ngoại hồi trước giải phóng miền Bắc có rất là nhiều người chết. Và ở gần cái chỗ cái giếng này á có nhiều người chết dữ lắm tại vì địch nó giết dân ta các bạn. Thì sau giải phóng miền Bắc á có rất là nhiều người từng là địa chủ bị bắt. Mở làng của ngoại bạn có cặp vợ chồng kia trước đây là địa chủ. Mà hồi trước đây họ giàu có hách dịch và hà hiếp dân làng rất là nhiều. Cho nên sau khi giải phóng miền Bắc rồi á, cặp vợ chồng này sợ tội, sợ bị bắt. Thành ra cặp vợ chồng này đã đi ra ngoài giếng và treo cổ lên cây đề. Thì cho tới khi mà người dân người ta phát hiện ra là đã qua ngày hôm sau rồi, cặp vợ chồng này đã chết. Người dân cũng hạ họ xuống rồi đem chôn cất ha, nói chung cũng bình thường. Thì từ đó cho tới năm 1964, người dân ở đây hoàn toàn không thấy ma, không thấy quỷ gì cả. Mặc dầu ngay chỗ cái giếng đó trước đây có rất là nhiều người chết nhưng mà người dân chưa có ai nhìn thấy ha. Mỗi ngày á người dân vẫn sinh hoạt bình thường. Buổi sáng á, thì đi làm ruộng, tới trưa về ghé ngay chỗ cái giếng, rửa mặt, rửa tay, rửa chân rồi lại ngồi ngay chỗ gốc đề, gốc si nghỉ ngơi hay là tám chuyện với nhau, không ai thấy gì hết. Thì cho tới năm 1965 mới bắt đầu xảy ra chuyện. Bà ngoại kể rằng hồi đó trong xóm của ngoại, cách nhà ngoại tầm khoảng chừng mấy căn thôi. Nhưng mà hồi xưa nhà cửa không có san sát nhau như bây giờ. Hồi đó cách một khoảng đất mới tới một căn nhà. Thì cách nhà ngoại mấy căn là có nhà của một bà tên là bà Bút. Bà Bút này lớn hơn bà ngoại của bạn tầm khoảng mười mấy 20 tuổi. Năm đó bà Bút cỡ 40 mấy 50 tuổi rồi. Bà Bút này không chồng, không con, không có người thân, cho nên bà Bút ở chỉ có một mình thôi. Bà Bút chơi rất là thân với lại một bà nữa tên là bà Tòng. Bà Tòng này cũng là người trong xóm của bà ngoại luôn. Bà Tòng này lớn hơn bà Bút 5-6 tuổi gì đó. Năm đó bà Tòng khoảng 50 mấy, gần 60 tuổi. Thì hai bà chơi chung với nhau thân thiết đến nỗi mà đi đâu cũng đi chung với nhau cả. Buổi sáng đi làm đồng cũng đi chung với nhau, rồi đi chợ cũng đi chung với nhau, đi mò cua bắt ốc gì cũng đi chung với nhau. Thì hầu như ngày nào cũng vậy, hai bà khi mà đi ruộng về á là sẽ ghé vô ngay chỗ cái giếng để mà rửa mặt, rửa tay, rửa chân, rồi mới lên ngay chỗ gốc đề hoặc là gốc si để mà ngồi tám chuyện với nhau. thì bình thường hai bà có thấy gì đâu. Mà ngày hôm đó sau khi mà rửa mặt rửa tay rửa chân rồi mới lại đằng gốc đề ngồi nói chuyện á, nói một hồi xong cái bà Tòng mới rủ. Bà Tòng rủ rằng: "Ê Bút, hôm nay á là đã gặt xong rồi thì được nghỉ mấy ngày để dọn rạ gì đó, thì có gì á ngày mai tao với mày đi ra ngoài sông để mà đi mò tôm mò cua hay không?" Thì khi mà nghe bà Tòng rủ vậy, bà Bút mới nói rằng là: "Đi chị, đi chị, dạo này em thấy tụi nó đi mò được nhiều dữ lắm. Có gì ngày mai á, chị đi giờ nào á, thì chị nhớ qua nhà em kêu giờ đó nha." Thì bà Tòng cũng đồng ý. Sau đó hai người lại ngồi nói chuyện tiếp một hồi nữa rồi mới đi về. Thì khi mà về nhà, bà Bút vô nhà cũng bình thường, nấu cơm ăn cơm, xong rồi sau đó dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi ngủ. Mà ngày hôm đó có trăng rất là sáng. Sau này bà Bút kể lại rằng ha, là khi mà bà Bút đang ngủ rất là ngon, tự nhiên bà Bút mới nghe giọng của bà Tòng gọi mình, kêu rất là lớn luôn: "Bút ơi, Bút ơi, dậy mẹ ơi, dậy mẹ ơi, dậy đi mò nè, dậy, dậy." Thì khi mà nghe chị bạn mình kêu mình, bà Bút mới giật mình thức dậy, mới lật đật xuống giường, vừa bước ra vừa trả lời rằng: Dạ, em dậy rồi, em dậy rồi." Sau đó bà Bút mới lại mới mở cái cửa ra. Thì hôm đó là có trăng sáng mà, cho nên khi mà bà Bút mở cửa ra thì nhà của bà có một khoảng sân mới ra tới ngoài cổng. Thì bà Bút nhìn ra ngoài cổng thấy bà Tòng đang đứng ngoài đó. Thì bà Tòng mới nói rằng đó là: "Dậy mẹ ơi, đi nè, đi nè, đi ra đi chứ để tụi nó hả là mò hết bây giờ." Thì lúc này á bà Bút mới nhìn lên trời, do hồi đó không có đồng hồ, bà Bút mới nhìn lên trời, bà Bút thấy rằng đó là có ánh trăng nhưng mà không thấy là mặt trời lên gì cả. Thì lúc này bà Bút mới nói rằng đó là: "Ủa chị, sao đi sớm như vậy? Chị gọi em gì sớm như vậy? Mặt trời chưa có lên gì hết." Thì lúc đó bà Tòng còn nạt lại, bà Tòng mới nói rằng đó là: "Sớm sủa cái gì? Giờ này là trễ rồi đó, sắp sáng rồi đó. Mày đợi tới mặt trời lên á đi mò nóng dữ lắm mày ơi. Giờ này mày không nghe hả? Gà gáy sùm rồi kìa." Thì lúc đó bắt đầu nghe tiếng gà gáy lên, nghe rất là nhiều gà gáy luôn. Thì bà Bút lắng tai nghe tiếng gà gáy, bà Bút cứ tưởng rằng là trời sắp sáng rồi, nhưng mà thật ra cái tiếng gà gáy là gà gáy theo canh nha các bạn, chứ không phải là gà gáy sáng. Thì lúc này bà Bút mới trả lời rằng á: "Chị đợi em chút, để em vô em khoác cái áo rồi em lấy cái thau." Thì bà Tòng mới nói: "Mày lá lên, mày lề mề quá đi à." Xong cái bà Bút mới vô mà cứ nghe cái tiếng bả gọi ngoài kia, đi vô khoác áo rồi á là mới lại lấy cái thau mới bưng ra. Thì khi mà bưng cái thau đi ra rồi á, bà Bút nhìn thấy bà Tòng á là quay lưng đi trước. Khi mà bà Bút ra ngoài cổng đóng cái cổng lại á thì bà Tòng đã đi trước một khúc rồi, bà Bút mới rượt theo. Bà Bút mới kêu rằng: "Chị, đợi em với, đợi em với." Nhưng mà bà Tòng á là không có ngừng lại đợi mà cứ đi đi, mà bà đi không có nhanh, bà đi cứ chậm chậm chậm vậy thôi. Nhưng mà không hiểu sao bà Bút á cứ rượt theo hoài mà rượt không kịp. Hai bà cách nhau cái khoảng cách là tầm khoảng chừng 4 đến 5 mét thôi. Bà Bút đi thiệt là nhanh, chạy lên nhanh để mà đi song song với lại người chị bạn của mình. Tại vì bình thường hai bà là hay đi song song với nhau để nói chuyện với nhau. Mà không biết làm sao hôm nay bà lại bỏ bà đi trước như vậy. Thì lúc đó đó bà Bút rượt theo hoài không kịp, mới kêu rằng: Chị làm gì đi nhanh quá vậy? Để em chút coi. Hả, đi chậm lại để em chút coi." Thì bà Tòng lúc đó mới trả lời rằng đó là: "Mệt mày quá, mày hả chậm lụt lề mề quá đi, hả đi lẹ lên, hả đi trễ ra ngoài kia hả mấy thằng đó nó mò hết bây giờ." Xong cái bà cứ đi trước vậy đó. Mà bà Bút nhìn thấy rằng á là bà không hề đi nhanh, bà đi chậm chậm chậm chậm thôi, nhưng mà bà Bút cứ rượt rượt rượt theo hoài mà rượt không kịp các bạn. Thì sau một hồi, lúc đầu bà Bút không có nghĩ ma quỷ gì đâu, bà Bút cứ nghĩ rằng có thể là do bà Tòng sợ rằng á là người ta mò hết rồi, cho nên đó là bà Tòng không có đợi mình thôi. Thì bà Bút lúc đó chỉ nghĩ vậy thôi ha. Thì đi một hồi mới ra tới ngoài bờ sông. Lúc này bà Bút mới nhìn thấy bà Tòng á là lội xuống dưới sông luôn. Mà cái lúc bà Bút tính lội xuống á thì bà Bút thấy rằng nó là gió xung quanh nó lạnh lắm, cho nên á bà Bút mới nghĩ: "Trời, sao gió lạnh quá vậy?" Mà nhìn tới nhìn lui nhìn xung quanh không thấy ai hết trơn á, Chỉ có một mình bà Tòng đang ở dưới sông, đang mò tôm, mò cua, mò trai mà thôi. Thì lúc đó hả, bà Bút mới nghĩ, trời ơi sao tự nhiên ớn lạnh quá. Thôi chắc để một hồi đi, đỡ lạnh rồi mình mới hả là lội xuống. Chứ bây giờ đang lạnh quá mà lội xuống cái gì. Thì bà Bút đứng trên bờ, còn bà Tòng á, thì bà đang ở dưới sông á, để mà bà mò cua, mò tôm, mò trai rồi nha các bạn. Thì bà mò được rất là nhiều, bà mò nhiều lắm mà bà không có nói với bà Bút gì hết. Bà chỉ lo bà mò, bà mò xong cái bà giục lên cái thao của bà, nó cứ kêu cơm cớp cơm cớp cơm cớp, ý là rất là nhiều á nha. Thì lúc đó đó bà Bút mới nói rằng đó là trời sao hôm nay nhiều thế chị mò nãy giờ quá trời luôn. Thì bà Tòng mới quay lại mới hỏi rằng đó là mày làm cái gì á mà mày không xuống mày mò đi, mày đứng trên đó làm gì, hôm nay quá trời luôn nè, tao mò nãy giờ nhiều dữ lắm mày không nghe hả. Bắt đầu bà cứ hả là giống như là bà ấy dưới sông cái bà thảy vô cái thao con trai á, rồi bà thảy vô thao nó kêu cung cớp vậy đó. Thì lúc đó bà Bút mới trả lời rằng em thấy gió lạnh quá cho nên nó là em tính rằng là đợi chút xíu đỡ lạnh em mới xuống em mò. Thì lúc này bà Tòng mới nói quá trời đây nè, mày không lẹ xuống mò đi chút tụi nó ra tụi nó mò hết. Thì lúc đó bà Bút nghe vậy mới quyết định rằng là thôi kệ, lạnh lạnh mình xuống mình mò luôn. Thì khi mà bà Bút xuống dưới sông mò thì hai bà là đứng, bà Tòng thì đứng bên đây, bà Bút thì đứng bên đây, hai người cách nhau là tầm khoảng chừng 2 mét, 2 mét nha các bạn. Thì lúc đó bà Tòng thì bà lo mò phần bả, còn bà Bút thì cứ hả là để cái tay xuống chụp cái là chính dính con trai thảy vô thao, chụp cái là dính con trai thảy vô thao. Thì một hồi sau ta nói hả quá trời luôn, thì bà Bút mò được rất là nhiều, nhiều lắm. Bà mới suy nghĩ trong đầu rằng trời ơi sao hôm nay mà không có khó khăn gì như mọi hôm, mà hôm nay mò cái gì mà quá trời nè. Một hồi sau cái hả nó muốn gần đầy cái thao luôn. Thì lúc này á bà Bút mới quay qua nhìn bà Tòng đang mò bên kia, cách nhau có 2 mét thôi. Bà Bút mới nói rằng trời ơi sao hôm nay quá trời luôn chị ơi, quá trời luôn chị ơi, em cứ đưa tay xuống là em mò được liền, em đưa tay xuống là em mò được liền luôn, nãy giờ em mò gần đầy cái thao luôn rồi, cái kiểu này á chắc là em phải đầy rồi á em sẽ rinh về nhà rồi á là em lấy hả là cái thao khác ra để mà em mò tiếp, quá ham quá chị ơi. Thì cái mà bà Bút nói vậy cái bà Tòng mới trả lời vậy nè, trả lời vậy đó. Mà bà Bút nói rằng á là khi mà nghe cái tiếng trả lời của bà Tòng á, tự nhiên cái da gà của bà nổi cục cục cục cục lên, nó óc có cục lên vậy đó hả, xương sống của bà hả là lạnh chạy một cái xẹt một cái tiếng ừ mà nó nghe nó kinh dị, mà nghe nó kéo dài ra mà nó ò ò vậy đó. Thì lúc này á bà Bút bấm mới giật mình, mà bà không nói gì nha, mà bà chỉ nghĩ trong đầu rằng á là trời đất ơi sao mà ừ gì nghe thấy ghê vậy trời, nổi gà hết trơn rồi hả, lạnh sống lưng luôn vậy đó, gì mà ừ nghe ớn vậy. Nhưng mà bả vẫn mò. Thì lúc mà bả đang mò vậy đó, tự nhiên bả mò bả chụp được cái chân. Thì lúc này bả chụp được cái chân, cái bả mới nghĩ rằng cái chân của bà Tòng, bà Tòng á thì đang ở cách đó 2 mét, thì bả mới rờ vô cái chân vậy đó, bả thấy rằng cái chân nó lạnh như là một cái cục đá lạnh buốt giá luôn, mà nó trơn lùi, nó trơn tuột à. Thì lúc đó đó bả gờ gờ gờ gờ cái chân vậy nè, bà cứ nghĩ rằng cái chân đó là của bà Tòng, của chị bạn mình, cho nên bà mới nói rằng đó là ủa chị nằm úp hả, tại vì bà nghĩ rằng đó là bà Tòng đang nằm úp vậy nè, cho nên đó là để cái chân, tại vì cái chân bà rờ xuống là nó đang úp xuống, nó đưa cái bắp dế lên đó các bạn. Thì lúc đó bà mới nói rằng ủa chị nằm úp hả, cho nên cái chân chị đằng đây, mà chân chị hôm nay sao dài thế mà sao nó lạnh thế, bà hỏi vậy đó ha. Thì khi mà bà hỏi xong lúc đó đó bà Tòng mới quay lại, thì cái khoảng cách hai người đâu có bao xa, cho nên khi mà bà Tòng quay lại một cái bà Búp thấy rõ ràng cái gương mặt của bà Tòng luôn, là cái gương mặt bà kinh dị lắm nha các bạn, hai con mắt á là trắng giả mà lồi ra thiệt là to luôn, rồi á là cái miệng á thì cười mà nó dài ra tới mang tai vậy nè, mà răng á thì nghiến càng két trả lời vậy nè. Ừ nhỉ, tại vì bà kia hỏi rằng á là ủa sao cái chân của chị dài thế, chân chị lạnh gì mà lạnh mà chân lùi thế. Thì lúc đó bà Tòng mới trả lời vậy nè. Ừ nhỉ, mà vừa nói vừa nghiến răng ken két. Ừ nhỉ, chân dài thế, lạnh thế, giống ma thế. Mà vừa cười mà vừa nghiến răng càng két. Và khi mà bà cười nha, là cái miệng của bà rộng quịch tới tận mang tai. Hai con mắt của bà thì trợn ra, lồi ra ngoài. Trời ơi, khi mà nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy trước mặt mình á, thì bà Bút rất là sợ. Cho nên đó là bà Bút á hả, thấy vậy hả, té đá trong quần luôn nha các bạn. Rồi cái bả mới dạt cái thao qua bên, là ý là bả bỏ luôn cái thao chai mà nãy giờ bả mò được đó. Bả dạt cái thao qua xong cái bả lội lội lội lội lội đi lên trên bờ. Thì khi mà bả đi lên trên bờ á, nghe cái tiếng của bà Tòng nói rằng á là đi đâu thế, đi đâu thế, không mò nữa à, không mò nữa à. Bắt đầu cười vậy mà can két nghiến răng á, nghe ghê lắm. Xong rồi cái bà Bút mới leo lên trên bờ được là té xỉu luôn. Thì khi mà bà xỉu bà nằm đó cho tới sáng ngày hôm sau, thì người ta ra người ta nhìn thấy bà Bút nằm đó, cho nên đó là người ta mới cõng bà về. Thì khi cõng về nhà là người dân trong xóm trong làng á mới biết được, mới chạy qua. Khi chạy qua thì cũng cạo gió rồi cho bả, cũng thay đồ lau mình rồi cho bả hết ha, tại vì mình mẩy bả sình lầy không bả lội dưới sông mà các bạn. Thì lúc mà bả tỉnh á, là tới chiều mới tỉnh. Thì khi tỉnh á, bả sợ quá trời luôn. Bả mới kể lại, bả nói rằng á, là trời ơi sáng này á là bả bị ma nhát, bả thấy ma như vậy đó. Thấy vậy đó. Rồi cái lúc đó là bà Tòng cũng có qua mà. Bà Tòng nói rằng đó là tao hả tới gần sáng, gà gáy sáng rồi tao mới qua. Nhưng mà tao qua là tao gọi mày quá trời mà không thấy mày trả lời gì cả. Cho nên đó là tao nghĩ mày chắc là biến. Thành ra là hôm nay thì đâu có đi ra ngoài đồng làm, thì tao đi về nhà luôn. Ai mà dè đâu là mày bị như vậy. Thì khi mà kể lại cho mọi người nghe là bà ngoại của bạn cũng có chạy qua để mà hóng nghe cái chuyện này, thì bà ngoại nghe rõ ràng bà Bút kể là cái câu chuyện như thế. Thì các bạn biết á, là sau khi mà bà Bút kể xong rồi ha, là bắt đầu qua hôm sau bà đổ bệnh. Bà đổ bệnh mà kiểu bị sốt thôi, nhưng mà có điều á là càng ngày á cái đầu của bà rụng tóc hết trơn. Rụng xong cái nó chọc lóc luôn các bạn. Rồi tầm khoảng chừng 2-3 tuần sau á là bà Bút này mất luôn. Sau khi mà nhìn thấy ma nó giả thành bà Tòng, 2-3 tuần sau bà Bút mất. Thì lúc đó hả là dân làng, tại vì bà Bút có một mình thôi, cho nên nó là dân làng á là cũng làm đám tang rồi chôn cất bà Bút giùm. Sau khi mà chôn cất bà Bút xong rồi thì tầm khoảng mấy ngày sau á thì những người lớn ở trong làng á người ta mới họp lại, người ta nói rằng chắc là có thể khi mà bà Tòng với lại bà Bút ngồi nói chuyện với nhau ở ngay chỗ cây đề á, thì nghe hai bà là có cuộc hẹn vào sáng ngày hôm sau sẽ đi mò ốc mò trai. Thì lúc đó ma ở chỗ cây đề này nè là nó đã nghe được, thành ra nó mới giả thành bà Tòng để mà lợi dụ bà Bút đi ra ngoài sông để mà hại bắt vía bả rồi ha. Thì người làng á là người ta nói, người ta bàn quá trời. Cuối cùng á là người ta mới nói rằng á là thôi, cái kiểu này á là mình phải chặt cái cây đề này đi. Chứ nếu mà hả từ nào giờ không có chuyện gì, mà hôm nay là có chuyện vậy mà bà Bút bả mất mạng như vậy á, thì mình phải lo. Chứ để mai mốt là có người hả là bị nữa. Thành ra mọi người nhất trí nhau á là sẽ chặt cái cây đề này đi. Thì những người mà thanh niên trai tráng trong làng á, tầm khoảng chừng gần chục người các bạn bắt đầu xúm nhau lại. Rồi á, là mới ra, không có cúng kiến gì cả, mà ra chặt cái cây đề này. Thì lúc mà chặt cây đề này xong, lúc chặt á, thì cũng bình thường, cũng rất là suôn sẻ. Nhưng mà qua ngày hôm sau vào buổi chiều á, thì những người mà ra chặt cây đề này bắt đầu đổ bệnh. Mà bệnh ha, ta nói hả, bệnh hoài, bệnh rề rề. Không ăn không uống được, người nhà đút cho ăn á, là ói ra hết. Rồi sau đó là cũng đưa đi trạm xá, nhưng mà thời điểm đó là y tế đâu có được như bây giờ các bạn. Cho nên khi mà lên trạm xá người trên trạm xá cũng không biết là họ bị bệnh gì, cứ như vậy cứ rề rề không hết bệnh, mà coi như là bao nhiêu ông mà ra ngoài đây chặt là bấy nhiêu ông đó bệnh, không đi lại được rồi không ăn uống gì được cả, người nhà đút vô cho ăn là ói ra hết ha. Thì lúc này á, là người nhà của một ông á mới thấy rằng á, là trước đó thì đâu có, đang khỏe mạnh bình thường thanh niên trai tráng mà tự nhiên sau khi mà chặt cái đề này xong mới bị bệnh, mà đâu phải một người bệnh, hết tất cả những người đến chặt bệnh. Cho nên nó là gia đình của người đó đã đi tìm một ông thầy. Thì khi mà đến nhà ông thầy này nói rằng á, là đâu đưa tôi đến gặp người bệnh, thì ông thầy này á, là mới qua mới gặp cái người đó. Xong rồi ông thầy mới kêu rằng á, là bây giờ đưa tôi ra ngay chỗ mà chặt cái đề đó, tại vì người nhà người ta cũng đã trình bày trước. Thì lúc này á, là người dân mới đưa ông thầy này ra ngay chỗ cái giếng. Thì sau khi ông thầy ra dòm xong thì ông mới kêu rằng á, là bây giờ á là gia đình chuẩn bị cho tôi giấy tiền kim ngân nè, gà với lại heo với lại á, là một cây đề non. Ông kêu vậy đó, bây giờ chuẩn bị cho tôi đi, rồi á, là ngày mai tôi sẽ quay lại để mà tôi cúng. Thì lúc này á, là ổng đi về các bạn, qua hôm sau ổng tự động quay lại vào buổi trưa. Thì lúc đó đó là mọi người đã chuẩn bị hết cho ổng rồi, thì sau đó mới đem ra ngoài ngay chỗ cái giếng để mà cúng. Cúng xong rồi á, thì ổng mới lấy bùa chú của ổng á, ổng mới đọc lẩm nhẩm xong rồi ổng mới đốt bùa chú của ổng. Sau khi đốt xong ổng lấy cái phần tro đó đó, ổng mới kêu người ta là bây giờ đào một cái lỗ rồi á, là đổ cái mớ tro bùa chú mà ổng đốt đó đó đổ xuống cái lỗ đó, xong rồi lấy cái cây đề non đó các bạn, bắt đầu á, là để vô cái lỗ đó để mà trồng lại thành một cái cây mới, giống như là mình thay vô một cái cây mới vậy đó. Thì ổng kêu người ta làm vậy. Thì lúc này á, là mọi người mới làm theo ý của ông thầy này. Sau khi cúng xong xuôi hết rồi, tới chiều hôm đó nha, là tự động mấy cái người chặt cây là khỏe hết, đang nằm một chỗ, đang ăn uống không được á, thì chiều hôm đó là mấy người này đều khỏe hết, đi lại bình thường các bạn. Thì mọi người rất là mừng luôn. Thì sau cái ngày mà ông thầy cúng tầm khoảng chừng 2 tuần sau, thì hôm đó trời mưa gió rất là lớn, xong rồi á, là nghe tiếng sét đánh một cái đùng ngay chỗ cái giếng rất là lớn luôn. Nhưng mà hôm đó là khuya cho nên người dân người ta không ra coi. Tới sáng hôm sau khi mà người ta đi làm đồng á, thì người ta có ghé cái giếng, thì người ta nhìn thấy rằng á, là cái cây đề non mà ông thầy ổng kêu á, là chôm xuống ngay chỗ bùa chú đó các bạn, thì cái cây đề non này á, là bị sét đánh á, là nó bật lên trên mà nó cháy đen thui thù lùi hết trơn. Thì sau đó là không có ai nhìn thấy, không có ai bị gì cả. Mà bà ngoại nói rằng cái câu chuyện này á, là những người ở quê ở Hải Dương mà Thi không biết là ở huyện nào thôi, là những người lớn tuổi tầm khoảng 80-90 tuổi là đều biết cái câu chuyện này. Thì Thi kể ra để coi coi bạn nào ở Hải Dương á, mà có từng nghe qua câu chuyện này thì các bạn có thể á, là bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì bạn rất là thắc mắc, bạn hỏi Thi rằng á, là có phải ông thầy này á, ổng đã làm dấu, ổng hả đốt bùa chú đó các bạn, rồi ổng mới chôm xuống cái lỗ đó rồi mới trồng cái cây đề non lên, thì không biết có phải là ổng đã làm dấu để mà cho trời đánh vô trong cái cây đề non này hay không. Thì các bạn có biết cái câu hỏi này, có biết cái câu trả lời này không, thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét trả lời cho bạn các bạn ha. Còn Thi á, thì Thi nghĩ rằng có thể là do chỗ đó trú ngụ ma quỷ rất là nhiều, cho nên nó là hả trời đánh vô đó. Thì Thi nghĩ vậy đó, không biết phải hay không. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là chuyện thứ hai. Chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này không có để vị trí địa lý ở đâu, nhưng mà Thi đoán quê của bạn ở miền Tây. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 3 câu chuyện. 3 chuyện này á, có một chuyện là do mẹ của bạn đã trải qua, 2 câu chuyện còn lại là do ông ngoại của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 1980. Thời điểm đó mẹ của bạn chỉ mới 8 tuổi thôi, nhưng mà mẹ vẫn nhớ rất là kỹ cho tới tận bây giờ luôn, mẹ vẫn không thể nào quên được. Mẹ kể rằng cái ngày hôm đó là ngày đám giỗ của ông ba. Ông ba này á là em của ông ngoại của mẹ, là ông cố của bạn á. Thì hôm đó buổi sáng làm đám giỗ, cho tới tối khi mà mẹ đi ngủ, tự nhiên mẹ đã nằm mơ nhìn thấy ông ba về. Mẹ thấy ông ba vô nhà, xong rồi lại ngay chỗ mẹ nằm á, mới kêu mẹ. Ông ba nói rằng: con, ngày mai á, con nói với lại cha mẹ con là ông bà ngoại của bạn á, con nói với cha mẹ con á là kêu người lại đằng ngay chỗ cái cây xoài trước cổng nhà mình á, đào lên đi. Tại vì dưới gốc cây xoài có một bộ xương của một cô gái đã chết cách đây rất là lâu rồi. Cô này tội nghiệp lắm. Cổ hả, không có ai cúng cho ăn uống, cho nên nó là cổ đói khát tội lắm. Mà cổ rất là nhiều lần muốn vô trong nhà của mình để mà báo cho người nhà của mình biết rằng cổ nằm ngay chỗ đó, để mà người nhà của mình đào cổ lên đưa cổ vô trong chùa. Nhưng mà do tổ tiên nhà mình mạnh quá cho nên cô ấy không dám vô. Thì hôm nay khi mà đám giỗ của ông ba về ăn á, thì ông ba đã gặp cô gái này. Cô gái này khóc với ông ba quá trời luôn, năn nỉ ông ba là báo cho gia đình mình biết để mà gia đình mình giúp giùm cổ đưa cổ lên chùa giùm. Thì ông ba thấy cổ tội nghiệp quá, cho nên nó khi mà ông ba đám giỗ xong rồi ông ba không nỡ đi, mà ông ba nán lại để bây giờ ông ba nói với con á, thì có gì ngày mai á con nói với lại cha mẹ con giùm nghe. Xong sau đó ông ba mới đứng dậy ông ba đi. Thì lúc này mẹ của bạn mới giật mình dậy luôn. Lúc đó gần sáng rồi cho nên mẹ thức luôn. Tới khi mà mẹ nghe tiếng ông bà ngoại dậy, mẹ mới chạy ra, mới kể cho ông bà ngoại nghe. Thì sau khi mà nghe xong, ông bà ngoại cũng rất là bán tín bán nghi. Tại vì lúc đó mẹ mới có 8 tuổi à. Rồi không lẽ hả mẹ nằm mơ nói vậy, cái mình tin thiệt, mình kêu người cũng tốn tiền. Thì ban đầu ông bà ngoại không tin, nhưng mà sau đó thôi kệ, bây giờ á hả mình kêu người, kệ, mình chịu tốn tiền chút xíu, kêu người thử coi sao, biết đâu hả là ông ba về nói cho mẹ thiệt vậy làm sao. Thành ra ông bà ngoại đã kêu người lại, xong rồi mới đào xuống cây xoài, nhưng mà ban đầu đào là không thấy. Rồi sau đó cũng hả là cố gắng đào thêm nữa, thì khi mà xuống sâu nữa đã thấy nguyên bộ xương thiệt các bạn. Rồi sau đó là mới đem bộ xương đó lên, thì mới ngỡ ngàng, đúng thiệt là mẹ nằm mơ thấy y chang như vậy. Rồi cái hả ông bà ngoại mới gom xương lại, rồi cũng gửi bộ xương này lên trên chùa. Sau đó mẹ cũng không thấy gì nữa. Thì đây là câu chuyện mà mẹ nhớ hoài luôn. Tuy rằng nó không ghê gì cả, nhưng mà mẹ đã hả nghe ông ba báo mộng như thế, rồi nói với gia đình đào lên có thiệt các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, xảy ra vào năm 1985. Thì chuyện này á, là xảy ra với ông ngoại của bạn. Thời điểm đó ông ngoại của bạn vẫn còn trẻ. Mà hồi cái lúc mà ông ngoại còn trẻ, ông rất là mê đi chơi đá banh các bạn. Thì cái ngày hôm đó ông đi chơi đá banh với lại bạn bè của ngoại ha. Sau khi mà đá banh xong, cái ông ngoại mới mắc tiểu. Thì ông ngoại mới chạy vô trong cái góc. Thì ngay chỗ đó là có cây cối rất là nhiều. Ông ngoại mới đi lại gần đó, thì ông ngoại thấy á, là có một cái ụ đất, cây cỏ là nó tùm trên cái ụ đất đó. Thì lúc này ông ngoại đã tiểu lên trên cái cục đất đó các bạn. Rồi sau đó ông ngoại mới đi về. Khi về tới nhà, phần phụ của ông ngoại sưng lên chù dù dần dần luôn, khiến cho ông ngoại á, là không có đi đứng gì được. Nằm một chỗ mà ta nói hả đau đớn vô cùng, nằm rên quá trời rên. Thì lúc này á bà ngoại mới hỏi rằng là: trời ơi, ông đi đâu mà bây giờ là để cho nó sưng tự hả là chù dù lên như vậy, ông đi đâu? Thì ông ngoại nói rằng: thì hôm nay tôi đi đá banh thôi chứ tôi đâu có đi đâu đâu, mà sao tôi cũng không biết mà sưng như vậy nữa. Thì lúc này bà ngoại mới nghi, cho nên sáng ngày hôm sau bà ngoại mới qua bên nhà của ông thầy, nhờ ông thầy đó qua coi ông ngoại của bạn giùm. Thì khi mà ông thầy này qua, ông thầy này dòm ông ngoại xong, cái ông thầy nói rằng là: trời ơi, cái thằng này nó hả đi đái lên trên mộ của người ta để cho người ta quở nó đó, người ta đánh vô cu nó đó, thành ra hả là bây giờ mới xưng chù dù lên vậy đó. Cái này á là phải mua gà rồi đem ra ngoài đó cúng để mà xin lỗi người ta đi mới hết được, chứ tao cũng làm gì được. Thì lúc này ông thầy đi về, ông thầy về các bạn, thì lúc đó bà ngoại mới hỏi rằng là ông Đái ở đâu, ông Đái bậy ở đâu nói tôi nghe. Cái ông ngoại mới nhớ lại là hôm qua đi đá banh xong thì ông ngoại chung vô ngay cái chỗ đó thì thấy toàn cây cối cây cỏ không, có ngôi mộ nào đâu mà nói là đá lên mộ. Thì ông ngoại mới nói lại, cái bà ngoại cũng đi ra ngoài đó kiểm tra thử. Thì khi mà kiểm tra thì thấy rằng là cây cỏ nó mọc tùm lum. Thì bà ngoại của bạn mới dọn thử. Sau khi dọn xong, lòi lên một ngôi mộ cổ. Ngôi mộ nhìn rất là lâu rồi, mà do thời gian lâu quá nó cũng sụp sụp xuống. Rồi cây cỏ nó mọc lên đó các bạn, cho nên nó là nó che hẳn luôn. Thì khi mà mình nhìn đó là mình không biết cái chỗ đó là mộ. Thì lúc này á, bà ngoại dọn dẹp xong rồi, bà ngoại mới về lật đật đi mua gà, làm gà mới bưng ra để mà cúng. Khi cúng xong xuôi hết rồi, về á, là ông ngoại hết sừng. Khi về tới nhà, bà ngoại nhìn thấy ông ngoại đang ngồi trước thềm nhà, đang bưng tô cơm ăn. Tại vì đau đớn quá hôm qua nay đâu ăn uống được gì đâu, thì bây giờ đói quá ngồi bưng hả tô cơm ăn vậy đó. Thì khi thấy vậy á, là bà ngoại mừng rồi. Thì đây là câu chuyện thứ hai do ông ngoại của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này cũng là do ông ngoại của bạn đã bị nè. Đó là vào năm 1992, ông ngoại của bạn á, là hay đi kéo cá vào buổi tối đó các bạn. Thì bình thường khi mà ông ngoại đi á, là ông ngoại đi tầm khoảng chừng tối tối cỡ 6-7 giờ. Tới tầm khoảng chừng 2-3 giờ là ông ngoại của bạn sẽ về tới nhà rồi. Thì cái ngày hôm đó bà ngoại đợi hoài không thấy ông ngoại về. 2-3 giờ cũng thấy về, tới 4-5 giờ cũng thấy về, rồi tới 5-6 giờ cũng thấy về. Thành ra bà ngoại mới đi kiếm. Nhưng khi đi kiếm thì tìm không có ra, cho nên bà ngoại là mới về kêu mọi người, kêu hàng xóm láng giềng đi kiếm phụ. Thì cái lúc mà đi kiếm hả, quá trời luôn kiếm không có. Xong sau đó bà ngoại mới nghi, cho nên bà ngoại của bạn mới mượn một bé chó mực của nhà người ta đó. Thì bà ngoại mới mượn xong rồi mới dẫn nó đi. Thì khi mà nó đi ha, tới cái chỗ mà ông ngoại của bạn lưới cá đó, thì nhìn qua phía bên kia là có nguyên một cái bụi tre, mà bụi tre này ta nói nó lớn với lại nó chằng chịt đó các bạn, nó khít khít khít vậy nè, mình không thể nào, kể cả một con mèo con chó đi chăng nữa cũng không thể nào mà chung vô bụi tre đó được, tại vì nó khít dữ lắm. Nhưng mà lúc đó ha, tự nhiên mấy chó mực này nó lại đằng cái chỗ bụi tre đó, nó sủa vô quá trời luôn. Thì lúc này á, là mọi người mới hè nhau á, là phải chặt. Tại vì nhìn vô đâu thấy gì đâu, nhưng mà bây giờ chó nó cứ sủa vô chỗ đó, cho nên nó là mọi người mới chặt, chặt ở dành ngoài cái bụi tre này. Thì khi mà chặt vô nhìn thấy ông ngoại của bạn nằm ở trong, nằm trong cái chính giữa bụi tre mà không thể nào ông ngoại chung vô được hết, tại vì không có một cái lỗ nào để mà ông ngoại chung vô được. Mà không biết làm sao ông ngoại lại nằm trong đó, mình mẩy ông ngoại là hả sình đất tùm lum, trong miệng ông ngoại sình tùm lum luôn. Thì sau đó là mọi người mới chặt, tại vì muốn đem ông ngoại ra phải chặt mới đem ra được. Sau khi mà chặt tre lo ông ngoại ra được rồi, mới rinh ông ngoại về nhà ha. Mọi người á, là mới lao mình lao mẩy thay đồ, móc đất trong miệng của ông ngoại ra. Thì sau khi mà xong xuôi hết rồi, ông ngoại nằm ở nhà một tuần lễ luôn các bạn, mà không có nói được, không nói được. Bà ngoại hỏi cỡ nào ông ngoại cũng nín thinh à, nó cứ vậy đó. Thì lúc đó bà ngoại mới thấy vậy, bà ngoại mới hả là khấn vái ra ngay chỗ trước sân nhà. Bà ngoại nói rằng á, là nếu mà chồng con có làm gì á thì xin mấy ông mấy bà khuất mặt khuất mày á trả vía chồng con về, chứ tội nghiệp chồng con vậy đó ha, có gì á là con làm mâm cơm con cúng cho. Thì sau khi mà bà ngoại khấn xong vô nhà hỏi, cái ông ngoại nói được liền, nói được liền ngộ vậy đó các bạn. Vô hỏi cái ông ngoại nói bữa đó kéo cá mà tao nói thả lưới hoài mà kéo không được con nào hết trơn, bình thường á là thả lưới chút xíu là cá nhóc, còn hôm đó là thả hoài mà kéo không được con nào hết. Xong cái lúc đó cũng bực bội, gần 2 giờ sáng rồi, ông ngoại nghĩ sao hôm nay hả là không kéo được con gì, thôi kéo thêm lần nữa không được thôi đi về luôn. Thì khi mà thả lưới kéo lên được duy nhất có một con cá trê à. Mà ông ngoại nói rằng cái con cá trê này nó bự dữ lắm, nó bự tầm khoảng chừng 3-4 kg luôn á. Thì lúc đó ông ngoại thấy trời sao có con cá mà thôi kệ, nó bự vậy cũng đỡ. Cái ông ngoại mới gỡ lưới ra tính là đem con cá này ra. Nhưng lúc này vừa gỡ lưới ra có nó nhảy. Nó nhảy thì ông ngoại nói rằng ông ngoại mới chụp nó. Mà nó không có nhảy xuống dưới cái kênh đó, mà nó cứ nhảy nhảy nhảy về cái phía lùm tre các bạn. Thì ông ngoại cứ chụp, xong hồi cái ông ngoại không nhớ không biết gì luôn, cho tới khi mà tỉnh dậy thì thấy đã nằm ở nhà rồi. Thì sau khi mà nghe ông ngoại kể thì mới biết con cá đó là con cá ma, con cá quỷ rồi đúng không các bạn, mới giấu ông ngoại vô trong cái bụi tre đó. Rồi cái bà ngoại của bạn cũng làm mâm cơm mới cúng, thì từ sau đó là ông ngoại không có bị gì nữa. Thì đây là ba câu chuyện ngắn của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1539 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1540. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.